Văn Đình cùng Tuyết Nữ nghe được phương pháp này thì có hy vọng nhưng cũng biết đó là chuyện quá xa vời. Tuy nữ hoa thạch chỉ là thần khí cuối cùng trong 10 thần khí, nhưng mà không có năng lượng của Tề Nhạc ủng hộ thì các nàng làm sao trở về thời kỳ viễn cổ cự thú được, làm sao đi tìm nữ hoa thạch đây? Tuyết Nữ vội la lên. Phương pháp thứ hai là cái gì? Người thần bí lại thở dài, nói. Nữ hoa thạch mặc dù tốt nhưng các người rất khó có được, cho dù có Côn Lôn kính cũng khó. Mà phương pháp thứ hai lại dễ dàng hơn, cũng do các ngươi thực hiện, như lời tôi đã nói trước các người phải trả giá bằng tính mạng. Tình huống hiện tại của Tề Nhạc đã hỏng bét tới mức không thể hỏng hơn được nữa. Không chỉ năng lượng khô kiệt, quan trọng hơn là khí tức sinh mệnh đã theo tự nhiên chi nguyên trôi đi. Muốn cứu sống hắn nhất định phải ra tay từ hai phương diện, đầu tiên nhất định phải ngưng tụ khí tức sinh mệnh của hắn lần nữa, tiếp theo bổ sung năng lượng cường đại vào cơ thể của hắn, chỉ đạt được hai điều này mới có khả năng cứu hắn sống lại, sau khi trải qua tu dưỡng một thời gian ngắn hắn mới trở lại thành vương của Cẩm Tinh. Mà khí tức sinh mạng của Tề Nhạc ngưng tụ cùng năng lượng tự nhiên, cho nên muốn ngưng tụ khí tức sinh mạng của hắn lần nữa nhất định phải làm cho tự nhiên chi nguyên thức tỉnh lần nữa. Điều này cần năng lượng băng tinh khiết nhất dẫn động năng lượng tự nhiên thức tỉnh. Mà trên thế giới này chỉ sợ chỉ có Đóa Đế Tâm Tuyết Liên mới làm được. Chỉ có thiên địa linh khí của cô mới có thể làm cho khí tức sinh mệnh của hắn trôi đi chậm lại. Về phần bổ sung năng lượng đầu tiên phải làm khí tức vốn có của hắn không có xung đột, hơn nữa phải quen thuộc đặc tính năng lượng của hắn và không tiếc hao phí năng lượng khổng lồ. Muốn làm được điểm này cự thú hoặc xá lợi hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại các người hiểu ý của tôi chứ? Văn Đình nhìn qua Tuyết Nữ, ánh mắt Tuyết Nữ có chút ngốc trệ, nhưng sâu trong ánh mắt của nàng phi thường ôn nhu, Văn Đình nói. Không cần Đế Tâm Tuyết Liên được không? Nếu như chỉ là cự thú hoặc xá lợi được hay không? Mẹ, con nguyện ý vì cha mà trả giá tất cả. Tuyết Nữ từ trong thử người tỉnh táo lại, nhìn qua Văn Đình, trên mặt đẹp đã có hai hàng nước mắt chảy xuống, trong đầu của nàng hiện ra từng tràng cảnh gặp được Tề Nhạc. Âm thanh trầm thấp lại vang lên. Đương nhiên không được, nếu không tôi cũng không nói ra. Không có Đế Tâm Tuyết Liên làm vật dẫn cho dù cô là cự thú hoặc xá lợi chỉ có thể mang theo nhiều năng lượng cho hắn thôi, cũng không cách nào làm khí tức sinh mệnh ngừng trôi đi, làm thế chỉ biến mất nhanh hơn thôi, tối đa cũng chỉ duy trì tính mạng của hắn trong thời gian ngắn mà không giải quyết vấn đề, muốn hắn sống lại cũng chỉ có hai người các ngươi mà thôi. Nghe những lời này đột nhiên Văn Đình thanh tỉnh một ít, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói nhiều như vậy có ý nghĩa gì chứ? Tình huống hiện giờ của Tề Nhạc tôi cũng nhìn thấy, nhưng hắn hiện giờ đang ở phương Tây nên căn bản không có khả năng đợi chúng tôi tiến tới cứu được. Nếu là như vậy tôi cũng không nói nhiều với các cô làm gì. Tôi có biện pháp mang hai cô tới bên cạnh hắn, về phần quyết định như thế nào phải xem các cô. Tề Nhạc là đồ ngốc, ai? Âm thanh thần bí biến mất, năng lượng tà ác trong không khí chấn động, cửa sổ quanh ảnh theo chấn động biến mất. Tất cả năng lượng tà ác đều ngưng tụ vào hương này và hình thành một vòng xoáy màu đen cực lớn. Muốn cứu người đàn ông của các cô thì phải đi qua vòng xoáy này. Di chuyển khoảng cách dài tôi chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn, chính các cô lựa chọn đi. Bỏ qua thời cơ thì các người cũng chỉ đạt được thi thể mà thôi. Âm thanh trầm thấp này vang lên trong phòng tối như mực, nhưng tất cả năng lượng tà ác đã biến mất theo vòng xoáy kia xuất hiện. Văn Đình cùng Tuyết Nữ liếc nhau. Cho dù khí tức tà ác của đối phương khiến các nàng bất an nhưng khi nhìn thấy hình ảnh ngàn cân treo sợi tóc của Tề Nhạc thì các nàng đã không kịp nghĩ nhiều. Hai nữ cơ hồ cùng cất bước đi vào trong vòng xoáy màu đen kia. Khí tức tà ác lưu chuyển, vòng xoáy trong khoảnh khắc thôn vệ thân thể các nàng, trong chớp mắt hai nàng đã biến mất gian phòng cũng khôi phục bình thường. Tề Nhạc không có nhắm mắt lại, năng lượng tử vong cuối cùng sắp thôn vệ sinh cơ cuối cùng trong người của hắn. Dù sao bất luận năng lượng gì cũng phải có vật dẫn mới bảo trì không tiêu tan, mà bây giờ hắn mất đi thứ quý giá nhất của nhân loại chính là sinh cơ cho nên không còn vật dẫn. Đồng thời cơ năng thân thể của hắn đã biến mất. Hai mắt Vũ Mâu đẫm lệ nhìn qua Tề Nhạc, vào thời khắc cuối cùng này nàng hy vọng đem mỗi dấu ấn của Tề Nhạc khắc sâu vào trong đầu óc của mình. Tuy nàng thành công đạt được thần khí của nữ thần Át Đệ Nạ nhưng thần cách của nàng cũng xuất hiện nứt vỡ, mà nguyên nhân là do Tề Nhạc. Cho dù Tề Nhạc chết đi thì sơ hở này vẫn tồn tại. Mọi người lúc này đem ánh mắt lẳng lặng nhìn qua Tề Nhạc sắp chết đi, thời điểm Vũ Vân nhớ lại những chuyện diễn ra giữa nàng và Tề Nhạc.

bao gồm nhiều cao thủ hấp huyết quỷ của gia tộc Giờ Dạ Cụ Lạ cùng với hấp huyết quỷ thân vương Cờ Linh Mặn bạn của tôi. Ngay cả cha của tuyết nữ là đế tâm tuyết liên vương cũng bị liên lụy. Nghe Tề Nhạc nói như thế, tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều an tĩnh lại, cho dù là Mạc Đạm Đạm cùng Quan Tĩnh không hiểu nhiều về sinh tiếu thủ hộ thần thì còn đỡ một ít, cảm xúc cũng không phải rất lớn, nhưng mà Như Nguyệt, Điền Thử và những người quen thuộc Tề Nhạc đều biết rõ đó là cái gì, tất cả mọi người đều hiểu được đả kích của Tề Nhạc hiện giờ lớn thế nào. Rốt cuộc Như Nguyệt không nhịn được mà mở miệng, nàng trước nay kiên cường cũng phải run giọng nói ra. Tề Nhạc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Văn Đình nàng bị thế nào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt xám trắng của Tề Nhạc lúc này rung rung lên. Bởi vì anh quá ngốc, Trầm Vân nói đúng, anh chính là đồ ngốc, anh là kẻ ngu xuẩn nhất trên đời. Đều là do anh liên lụy tới bọn họ vì anh mà chết. Mạc Đạm Đạm nhìn qua Tề Nhạc liền nhíu mày, nói. Họ Tề. Anh nói chuyện có thể rõ ràng hơn một chút được không? Ấp a ấp úng như thế anh có phải nam nhân không vậy? Nam nhân gặp phải đả kích đều giống như anh thì tôi thà rằng vĩnh viễn không lấy chồng. Nếu là bình thường Mạc Đạm Đạm nói như vậy thì người khác nhất định sẽ mỉa mai. Nhưng bây giờ không có ai đi mỉa mai nàng bởi vì trong lòng của mỗi trong như có một tảng đá đè nặng nội tâm. Mọi người nhìn chằm chằm vào Tề Nhạc và đợi hắn nói tiếp. Mạc Địch kéo Mạc Đạm Đạm lại, nói khẽ. Mạc Mạc chớ nói lung tung. Tề Nhạc nhìn Mạc Đạm Đạm, hắn không có tức giận, chỉ nói. Đúng vậy a. Ngay cả nữ nhân của mình tôi cũng không giữ được để nàng chết đi thì tôi không phải là nam nhân, cô mắng rất đúng. Phương Tây xảy ra chuyện gì tôi không muốn nói. Hôm nay bảo mọi người tập trung ở đây chỉ muốn nói cho các người biết vào tương lai không lâu chúng ta sẽ đối mặt với địch nhân cường đại. Chính là địch nhân không cách nào biết trước được, cho nên tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phải tiến hành tu luyện đặc thù. Nội tâm của tôi hiện giờ rất loạn và minh minh cần thời gian khôi phục. Cho nên mọi người nên thu xếp tốt thời gian và chuẩn bị tinh thần đi. Trong một đoạn thời gian sau này mọi người không cần phải làm chuyện khác nữa, hoặc là nói chúng ta phải rời khỏi xã hội này và đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào tu luyện. Mạc Đạm Đạm lên tiếng kháng nghị, nói. Có lầm không vậy, anh chỉ bị kích thích một chút lại muốn kéo chúng tôi liên lụy vào. Tôi không đồng ý, tuy tôi đáp ứng chị tôi tiếp nhận thân phận tiếu thủ hộ thần nhưng tôi không thể cái gì cũng nghe theo anh được. Tề Nhạc nhìn qua Mạc Đạm Đạm, nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Tốt, Thủy cô không cần tham gia nữa, có còn ai hay không, bây giờ nói ra còn kịp, một tuần sau sẽ không còn cơ hội hối hận đâu. Sau khi bắt đầu tu luyện tập thể thì không ai có khả năng rời đi đâu. Cảm thụ ánh mắt bình tĩnh và tịch mịch của Tề Nhạc, không biết vì cái gì gần đây Mạc Đạm Đạm không sợ trời không sợ rất trong nội tâm lại có cảm giác sợ hãi. Túi đầu xuống không dám nhìn qua mắt của Tề Nhạc. Nhưng nàng không có thu hồi lời của mình. Điền Thử nói. Lão đại, em ủng hộ anh. Từ Đông nghiêm mặt nói. Ngay cả lão đại cũng bị thương thì có thể thấy được địch nhân tương lai của chúng ta mạnh như thế nào rồi. Tôi cũng ủng hộ tu luyện tập thể thế này. Ngày thường đổ mồ hôi nhiều một chút thì khi đối mặt với địch nhân tương lai sẽ ít đổ máu hơn. Các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác nhau nhau gật đầu. Chỉ có chiến sĩ cầm tinh ngựa Xương Kiệt và chiến sĩ cầm tinh heo Quan Tĩnh bảo trì trầm mặc. Ánh mắt Tề Nhạc nhìn qua bọn họ, Xương Kiệt nói. Tập trung tu luyện đương nhiên là chuyện tốt tôi rất nguyện ý tham gia. Nhưng mà tôi là người đại diện cho Tiểu Lâu nên nhiều chuyện của nàng cần tôi xử lý, chỉ sợ không xuất ra nhiều thời gian như vậy được. Không biết anh chuẩn bị tổ chức tu luyện bao lâu? Tề Nhạc nói. Ít nhất từ đầu năm tới cuối năm. Chúng ta phải tu luyện ở nơi đặc thù nên khi lên đường là không trở về. Xương Kiệt nhữ mày nói. Vậy thì khó rồi, Tiểu Lâu gần đây dù không có diễn xuất nhưng mà nàng đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt album mới, sang năm phải đưa ra thị trường rồi, hiện tại trong quá trình tìm kiếm linh cảm. Tề Nhạc ngẫm lại, nói. Chỗ chúng ta tu luyện chỉ sợ là nơi tìm kiếm linh cảm tốt nhất đấy. Anh có thể mang nàng đi cùng. Xương Kiệt do dự một chút nói. Chuyện này chỉ sợ không được, Tiểu Lâu đang chuẩn bị đi tới xứ nhiệt đới, nàng cần phải tìm kiếm linh cảm trong thiên nhiên tinh khiết. Có lẽ anh không biết rất nhiều đơn khúc của nàng đều là tự mình viết ra. Nàng chính là thiên tài trăm năm khó có một người của giới âm nhạc đấy. Tề Nhạc nói, nếu là như vậy tôi có thể khẳng định nàng sẽ nguyện ý đi tới chỗ kia, tôi sẽ an bài người chuyên môn bảo vệ nàng, được chưa?

Khí tức Phách Vương Long dần dần khôi phục, nhìn qua các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác, trầm giọng nói. Chương 818, Huyết lệ và mù, 4. Từ Đông, anh nên liên hệ với gia tộc của mình là thủ hộ giả Phương Đông nên dung nhập làm một thể, bây giờ là thời điểm bọn họ nên xuất lực rồi. Tuy thực lực của chúng ta dần dần cường đại lên, nhưng mà chúng ta chỉ có 13 người và lực lượng cuối cùng cũng có hạn. Cũng không giống như Vũ Mâu đạt được lực lượng của quốc gia ủng hộ, mà chúng ta phải dựa vào lực của mình để giải quyết mà thôi. Bảo với 4 đại gia tộc trong vòng 3 ngày nên chọn ra 30 đệ tử có tiềm lực nhất gia tộc mình, tuổi không cao hơn 20 tuổi đưa tới biệt thự Long Vực, bây giờ là thời điểm chúng ta nên lớn mạnh rồi. Từ Đông có chút lo lắng nói, chỉ sợ chuyện này khó làm. 4 đại gia tộc gần đây vô cùng quý trọng đệ tử tiềm lực của mình. Chỉ sợ không đồng ý. Như Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nói, không đồng ý sao? Không, anh sai rồi. Bọn họ không có lý do không đồng ý anh nên nói cho bọn họ biết người đưa tới đây đều được chúng dạy bảo. Hơn nữa vẫn thuộc về 4 đại gia tộc A, thực lực của bọn họ tăng lên khiến thực lực chỉnh thể của 4 đại gia tộc tăng lên thì sao không đồng ý? Chúng ta cũng không có đem những người này biến thành người của chúng ta mà là chúng ta trợ giúp 4 đại gia tộc tăng thực lực lên. Trách nhiệm thủ hộ Phương Đông không chỉ có sinh tiếu thủ hộ thần, 4 đại gia tộc tồn tại nhiều năm A, bọn họ cũng có trách nhiệm không phải sao? Nghe Như Nguyệt Điệu giải thích, sắc mặt Từ Đông dần dần trầm tĩnh lại. Dù sao hắn cũng xuất thân từ 4 đại gia tộc. Cẩn thận tưởng tượng thì hiểu rõ những chuyện Như Nguyệt làm là có lợi cho 4 đại gia tộc. Như Nguyệt tiếp tục nói. Đương nhiên trước khi những người trẻ tuổi kia chính thức cường đại thì nhất định phải ở lại bên cạnh chúng ta. Đồng thời chúng ta cho phép bọn họ quay về gia tộc của mình một thời gian nhất định, nhưng trong thời gian 3 năm này bọn họ phải nghe lệnh của chúng ta. Mà thời gian này tạm ấn định là 3 năm đi. Hy sinh thời gian 3 năm bồi dưỡng ra một đám tộc nhân cường đại cho gia tộc, đối với 4 đại gia tộc mà nói đây tuyệt đối là chuyện tốt. Đương nhiên tôi không cách nào cam đoan 30 người này sau khi hết thời hạn nhất định chọn quay về gia tộc mình. Từ Đông trầm ngâm nói, tôi chỉ có thể nỗ lực trợ giúp mà thôi, tôi không dám bảo chứng 4 đại gia tộc nhất định đồng ý nhưng mà từ gia của tôi không có vấn đề gì. Bây giờ cũng là thời điểm nên nói thân phận của tôi ra được rồi. Như Nguyệt gật gật đầu, nói, tôi tin tưởng năng lực của anh. Anh đi thông chi cho bọn họ bây giờ đi. Từ Đông đáp ứng một tiếng liền quay người trở về phòng gọi điện thoại. Như Nguyệt lúc này hiển thị rõ phong phạm Phách Vương Long của mình, toàn thân tỏa ra khí phách bá đạo làm cho tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đều có cảm giác gáp lực và hạn chế. Hồ Quang, Dịch An các anh không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tôi đã biết rõ bước tiếp theo của Tề Nhạc rồi. Các người trước tiên lặng lẽ vận chuyển vũ khí hạng nặng tới chỗ của tôi đi và ghi rõ cách dùng của chúng. Hiện tại không phải lúc chúng ta báo thủ. Tề Nhạc đã ước định vào ngày 10 tháng 1 sẽ quyết chiến với Vũ Mâu kế thừa thần cách Hạt Đệ Nạ tại đỉnh Everest. Trước đó chúng ta sẽ không có bất cứ hành động nào với phương Tây. Hiện giờ chỉ chờ thời cơ thành thục chúng ta mới tiến hành. Hồ Quang ngẫm lại, nói. Được rồi, vậy nghe cô, lão nhị à, bây giờ chúng ta đi an bài thôi. Như Nguyệt đem ánh mắt nhìn qua vài chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần còn lại, lạnh nhạt nói. Đợi Tề Nhạc chữa thương xong chúng ta bắt đầu tập trung tu luyện. Đến lúc đó quá trình tu luyện chỉ sợ rất gian khổ, mọi người nên chuẩn bị tốt trong nội tâm của mình đi. Để tránh đến lúc đó không thừa nhận nổi, mà thời điểm bắt đầu thì tôi sợ Tề Nhạc sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Lần trước chúng ta chiến đấu một trận với anh ta các vị cũng đã biết rồi. Nếu đã quyết định ủng hộ anh ta thì chúng ta phải toàn lực ứng phó. Hy vọng mọi người làm tốt chuẩn bị đi. Sương Kiệt cởi mở nói. Chuyện này không thành vấn đề gì, chỉ cần có thể tăng cường thực lực thì trả giá nhiều một chút là đương nhiên. Dù sao, trả giá nhiều thì hồi báo cũng vô cùng phong phú a. Mấy người khác cũng gật đầu, Quan Tĩnh bĩu môi, nói. Chỉ cần tiền lương phát đến tay của tôi thì những chuyện khác không sao cả, chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng có thể. Sau khi đi vào biệt thự Long Vực một thời gian ngắn, tư chất của hắn trong các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần có thể nói là kém cỏi nhất. Thân thể của hắn mấy năm qua bị ngành công nghiệp mại dâm vắt kiệt rồi. Nếu như không phải có phật lực của Chát Cách Lô Đại Sư điều hòa chỉ sợ thân thể của hắn còn không bằng người bình thường. Cho nên sâu trong nội tâm hắn cũng rất cảm kích Tề Nhạc, ít nhất Tề Nhạc cho hắn cơ hội đạt được cuộc sống mới, lại có tiền cầm thì cớ sao không làm chứ. Đồng thời hắn cũng thích nghi với cuộc sống hiện tại. Mạc Đạm Đạm nhìn qua Quan Tĩnh ngạo nghễ nói. Dù sao tôi cũng không thua các người. Nhưng mà Điển Thử à, anh đã đáp ứng tôi rồi. Chỉ cần tôi chịu tham gia tu luyện thì đến lúc đó anh phải giữ lời xem tôi là bạn gái đấy. Điển Thử đưa mắt nhìn qua Mạc Đạm Đạm, lại nhìn qua Mạc Địch ở bên cạnh lạnh lùng nói. Đã đáp ứng thì tôi nhất định sẽ làm được. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là cô không được làm phiền lão đại. Trong mắt mọi người nhỏ tuổi nhất là Mạc Đạm Đạm, tiếp theo chính là Điển Thử. Không biết vì cái gì Mạc Địch nghe Mạc Đạm Đạm nói những lời này trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác khó chịu. Cho tới nay Điển Thử tuy không thổ lộ chính diện cái gì với nàng cả. Nhưng mà Điển Thử làm gì và có tâm ý với nàng ra sao nàng đều rõ. Mạc Địch tuyệt đối không hoài nghi nếu như chuyện của mình sẽ giống Tề Nhạc thì Điển Thử cũng sẽ làm ra hành động như Văn Đình. Tuy từ tuổi tác và tướng mạo hai người chênh lệch rất lớn, nhưng mà những ngày qua sinh hoạt cùng một chỗ Điển Thử không có bất kỳ thay đổi cảm tình nào đã làm cho nàng không đối đãi với hắn như học trò của mình nữa. Tuy trong nội tâm Mạc Địch không cách nào tiếp nhận phần tình cảm này, nhưng mà sau khi nghe Mạc Đạm Đạm vừa nói Điển Thử chấp nhận làm bạn trai của nàng thì trong nội tâm Mạc Địch sinh ra cảm giác đặc thù khác thường. Nàng cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy có cảm giác hư thoát và khó chịu, nhưng mà bộ dáng của Điển Thử lúc này hình như có biến hóa khá lớn. Nàng rất rõ ràng Điển Thử có bao nhiêu cảm tình với mình, nhưng mà vì Tề Nhạc, vì đại ca của mình hắn nguyện ý buông tha cơ hội truy cầu duy nhất từ trước tới nay mà lựa chọn Mạc Đạm Đạm. Giờ này khắc này trong mắt Mạc Địch Điển Thử không còn là học trò trong lòng nàng nữa, mà biến thành nam nhân có thể đảm đương. Chương 819, Thiên Sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? 1. Tề Nhạc tu luyện trọn vẹn 5 ngày mới chấm dứt, thời điểm hắn đi ra khỏi phòng thì phát hiện cả biệt thự Long Vực đều tràn ngập khí tức xanh lá cây, cơ hồ mỗi một góc đều có thực vật đặt kín. Dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên hắn có thể nhìn thấy đường, nhưng phải thông qua thực vật làm mắt của hắn mới được. Vân lực đã khôi phục đến 6 vân, mỗi một chủng vân lực đều đạt tới cảnh giới 6 vân đỉnh phong. Thân thể bị thương đã hoàn toàn khôi phục, tự nhiên chi nguyên cũng đã ổn định lại, tuy so sánh với thực lực đỉnh phong trước kia thì năng lượng tự nhiên ít đi rất nhiều, nhưng ít ra không ảnh hưởng tới tu luyện của hắn. Trải qua đàm luận với Chắc Cách Lô Đại Sư một phen thì Tề Nhạc cũng cải biến phương pháp tu luyện rất nhiều. Không còn đem tất cả vân lực kỳ lân chuyển hóa thành lực lượng bổn nguyên rồi thông qua hấp thu năng lượng tự nhiên chi nguyên tiến hành tu luyện. Hắn dựa theo phương thức tu luyện ban đầu đem 4 loại vân lực tách ra tu luyện, năng lượng tự nhiên chi nguyên năng lượng chỉ loại bỏ và hấp thu phần tử năng lượng và khiến 4 loại vân lực càng thêm ngưng tụ thôi. Trong quá trình tu luyện khôi phục 5 ngày qua hắn cũng phát hiện vân lực mình đạt tới 7 vân ở phương diện năng lượng tăng lên không ổn định. Bởi vì dưới tác dụng của tự nhiên chi nguyên hắn đem tất cả thực lực chuyển hóa thành năng lượng bổn nguyên, kỳ thật cảnh giới 7 vân của hắn chỉ tăng lên tương đương với kỳ lân bình thường mà thôi. Nói cách khác tuy đột phá lên cảnh giới 7 vân nhưng thực lực chân chính chỉ tương đương với đột phá một loại vân lực mà thôi, cũng không phải 4 loại vân lực hoàn toàn đột phá, cho nên ưu thế tứ tường vân mặc kỳ lân không có hiện ra hoàn toàn. Hơn nữa hắn cũng phát hiện phương pháp tu luyện của Mạc Hỏa Dạy là xuất quỷ nhập thần. Năng lượng bổn nguyên kỳ lân của mình không giống kỳ lân bình thường. Kỳ lân bình thường chỉ thông qua một loại vân lực đột phá mà thôi, mà mức độ tăng lên cũng chỉ tương đương với một loại vân lực của Tề Nhạc. Mà bản thân hắn không giống như thế, chỉ có 4 loại vân lực đồng thời tăng lên mới là phương pháp tu luyện năng lượng bổn nguyên kỳ lân tốt nhất. Cho nên chỉ có đem làm 4 loại vân lực phân biệt tăng lên tới cảnh giới 7 vân thì hắn mới tiến vào 7 vân chân chính. Dựa theo suy luận mà nói thì đó là 7 vân chân chính của Tề Nhạc, thực lực của hắn khi đột phá chân chính sẽ tăng lên gấp 4 lần mức tăng bình thường. Tuy cường độ năng lượng không có nghĩa là thực lực tuyệt đối, nhưng có thể tăng thực lực của hắn lên mức lớn nhất. Phát hiện này làm cho Tề Nhạc sinh ra hứng thú với kỳ lân thăng vân đại pháp nhiều hơn, thời điểm tu luyện hắn bao hàm luôn cả năng lượng bổn nguyên kỳ lân, tâm phân tứ dụng phân biệt hấp thu phong, hỏa, thủy. Lôi 4 loại năng lượng trong không khí vào cơ thể của mình, tuy hắn đồng thời tu luyện 4 loại vân lực tiến độ không nhanh, nhưng mà mỗi khi tăng lên một chút đều làm hắn có cảm giác thật sự khác biệt. Chỉ cần tại hoàn toàn tu luyện 4 loại thuộc tính lên 4 vân thì hắn có thể trở lại cấp 7 vân, hơn nữa còn là 7 vân chính thức. Thời gian 5 ngày dưới tác dụng của năng lượng tự nhiên chi nguyên thân thể minh minh cùng cờ xì ra khôi phục cơ bản. Nhất là cờ xì. Tốc độ khôi phục của nàng còn nhanh hơn tưởng tượng của Tề Nhạc nhiều lần, cảnh giới huyết hoàng làm nàng khác biệt với hấp huyết quỷ bình thường như trời và đất, cho dù ngày đó hấp thu chút ít máu nhưng không sinh ra bao nhiêu tổn thương cho nàng, chỉ cần năng lượng bản thân không hao tổn quá lớn thì nàng sẽ có trụ cột trên con đường báo thù của mình. Cơ sĩ toàn tâm toàn ý tiến vào tu luyện, thời gian 5 ngày không chỉ làm thương thế của nàng khỏi hẳn đồng thời đem thực lực bản thân khôi phục 5 thành. Trải qua 5 ngày tĩnh tọa tu luyện và được năng lượng tự nhiên chi nguyên tẩm bổ nên cảnh giới huyết hoàng của nàng càng thêm vững chắc, có con đường chính xác đột phá lên huyết thần. Thời gian không bao lâu nữa nàng sẽ khôi phục toàn bộ thực lực của mình. Tốc độ khôi phục của Minh Minh so với cơ sĩ còn chậm hơn rất nhiều, Tề Nhạc Mù và Văn Đình chết đều sinh ra ảnh hưởng không nhỏ tới tâm tình của nàng. Hơn nữa nàng lần trước thân hóa thải phượng khổng lồ cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng, ngay cả lực lượng bổn nguyên của chiến sĩ cầm tinh gà cũng bị thương. Cho nên hiện tại thương thế bên ngoài đã khôi phục nhưng vân lực bản thân nàng chỉ khôi phục một thành mà thôi và thân thể còn phi thường suy yếu, nàng cần phải tĩnh dưỡng rất lâu mới khôi phục được. Thời gian 5 ngày này trừ tu luyện và chữa thương ra thì bi thương trong nội tâm Tề Nhạc cũng chôn giấu vào nơi sâu nhất trong nội tâm, hắn đã nghĩ thông suốt. Chuyện này đã xảy ra thì hắn bi thương có ích lợi gì không? Cơ Linh Măn cùng đế tâm tuyết liên vương không thể chết vô ích. Hắn còn muốn phục sinh Văn Đình thì như vậy hắn phải có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể làm được. Ít nhất chỉ có đem thực lực của mình tăng mạnh lên mới có thể khiến tinh thần Văn Đình thức tỉnh. Tự nhiên chi nguyên thay thế thị giác của Tề Nhạc. Tuy hắn không thể nhìn thấy chung quanh như con mắt bình thường nhưng cũng có thể thông qua cảm xúc của thực vật nhìn thấy cảnh vật chung quanh. Đứng trước cửa sổ, con mắt màu đỏ nhạt của Tề Nhạc mở to ra, nếu như người không biết thì không ai nghĩ hắn là người mù lòa. Tề Nhạc, tôi phải đi rồi. Âm thanh lạnh như băng của cờ sĩ mang theo vài phần cảm giác ôn nhu. Cô hận tôi không? Tề Nhạc cười cười đắng chát. Cờ sĩ lạnh nhạt nói. Hận thì như thế nào mà không hận thì như thế nào, anh tôi đã chết rồi. Tôi đã nói từ giờ trở đi tôi chính là người thừa kế trực hệ của gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ và là tân nhiệm tộc trưởng gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ. Máu của anh tôi không chảy vô ích. Gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ cần tôi cho nên tôi phải rời đi. Chậm rãi xoay người quay mắt nhìn qua cờ xì, Tề Nhạc nói. Trong quá trình giúp cô chữa thương tôi đã dùng tinh thần lực của mình tương liên tinh thần cô rồi. Một khi cô gặp nguy hiểm mà tôi vẫn còn trên thế giới này thì sẽ cảm giác được. Cơ Linsman chết rồi, sau này tôi chính là anh của cô. Đáp ứng với tôi là cô không muốn hành động thiếu suy nghĩ nhé, chờ tôi trở lại thì chúng ta sẽ cùng nhau đi thanh toán khoản nợ này. Cơ sĩ gật gật đầu, nói. Tốt, tôi sẽ chờ anh. Gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ hiện tại chỉ tạm thời biến mất một thời gian ngắn, dù sao lần này đả kích với gia tộc Dở Dạ Cụ Lạ mà nói là quá lớn, gần như là hủy diệt đi. Chỉ sợ trước khi tôi trở về lâu đài cổ của gia tộc thì những gia tộc hấp huyết quỷ khác không bỏ qua cơ hội tốt này. Tôi phải đi đây, anh bảo trọng đấy. Cất bước đi qua bên người Tề Nhạc, Tề Nhạc không có nhìn thấy trước khi cờ sĩ bay ra ngoài cửa sổ thì trong đôi mắt của nàng tràn ngập nước mắt. Cờ sĩ rời đi làm cho Tề Nhạc cảm giác trách nhiệm trên vai của mình nặng hơn rất nhiều, thu liễm tâm thần lại, gương mặt của hắn lúc này lạnh giá giống như băng tinh vận năm trên Côn Lôn Sơn ngày trước. Chương 820, Thiên Sinh, ngài muốn làm người mẫu sao? 2. À hắn biết rõ trong một đoạn thời gian rất dài mục tiêu truy cầu của mình chỉ có một, đó là mạnh mẽ hơn trước, hắn phải đi lên con đường của cường giả, một con cường không lối về. Mất đi thị giác cũng không phải chuyện xấu với hắn, bởi vì hắn cũng có thể chuyên tâm đem tinh thần tập trung vào việc tu luyện, đồng thời lần đi phương Tây này cũng làm hắn hiểu được cho dù là một người mạnh hơn nữa thì lực lượng của hắn cũng có hạn. Cho nên muốn trở nên mạnh mẽ không phải chỉ có chính mình mà đồng thời ngay cả các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác cũng phải mạnh lên. Tinh thần khẽ động, đột nhiên Tề Nhạc cảm giác mình điều khiển phong vân lực nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi bố trí một tầng kết giới năng lượng trước người Minh Minh, hắn cũng phiêu nhiên bay ra ngoài cửa sổ. Thân thể của hắn lúc này đã ở trên bãi cỏ của biệt thự Long Vực. Như Nguyệt đang đứng ở nơi này cảm nhận được khí tức Tề Nhạc nên nàng quay đầu lại. Vừa vặn nên tiếp thân thể của Tề Nhạc vừa hạ xuống. Tề Nhạc hôm nay mặc lên người bộ quần áo sơ mi màu đen, mái tóc bạc của hắn hơi tán loạn ra sau bờ vai, nhìn thấy đôi mắt không có hào quang của Tề Nhạc làm nội tâm Như Nguyệt đau xót. Con mắt của Tề Nhạc hiện giờ là đỏ nhạt, tuy khí tức trên người của hắn mạnh hơn nhưng thị giác của hắn vẫn mất đi, hồi tưởng lại vết máu trên bộ váy trắng dài của mình ngày đó Như Nguyệt cố nén ngăn nước mắt của mình rơi xuống. Tề Nhạc bay tới bên người của Như Nguyệt và rất tự nhiên kéo tay nàng. Tay của hai người đan vào nhau làm cho nội tâm của Như Nguyệt bớt thống khổ đôi chút, nói. Anh không có gì chứ? Tề Nhạc gật gật đầu, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt. Yên tâm anh đã không có việc gì đâu, tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi chứ? Anh đoán chừng thêm 2 ngày nữa thì thân thể của Minh Minh tốt lên được khoảng 7 thành, đó cũng là lúc chúng ta khởi hành rồi đấy. Như Nguyệt gật gật đầu, nói. Mọi người trên cơ bản đã chuẩn bị tốt rồi, chỗ Mạc Đạm Đạm thì em đã bàn với nàng rất cẩn thận rồi. Tề Nhạc, anh không cần suy nghĩ nhiều đâu vì ở vào thời điểm nào anh cũng có mọi người đứng bên cạnh. Tề Nhạc than nhẹ một tiếng, nói. Hy vọng là như vậy. Lực lượng của một người dù mạnh thế nào đi nữa cũng không có khả năng đối kháng với toàn bộ thế giới. Anh trước kia quá tự đại rồi. Như Nguyệt cầm chặt tay Tề Nhạc nói. Em có một suy nghĩ và đang chuẩn bị thương lượng với anh đấy. Em nói đi. Như Nguyệt nói. Đúng như anh đã nói là một người mạnh thế nào đi nữa cũng là nhỏ bé. Cho dù sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta cuối cùng cũng chỉ có 13 người. Thời điểm chúng ta cần thủ hộ phương Đông thì 13 người này tuyệt đối không đủ. Mà thủ hộ phương Đông cũng không chỉ là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên em nghĩ ra một biện pháp đó là cho 4 đại gia tộc tham gia vào trong đó. Khí tức của Tề Nhạc biến hóa một chút bởi vì đột nhiên hắn nhớ tới Trầm Vân, mà nàng lúc này đã biến thành Vũ Vân trong thủ hộ giả chồng sao. Vậy em muốn làm cái gì? Tuy 4 đại gia tộc không có khả năng đối kháng chúng ta nhưng khi có chuyện cần bọn họ giúp đỡ cũng không phải dễ dàng gì. Trong mắt Như Nguyệt toát ra hào quang lạnh giá. Những lão gia hỏa kia đều là một đám ích kỷ nên bọn chúng không hỗ trợ chúng ta không công đâu. Nhưng chỉ cần chúng ta đưa ra lợi ích lớn thì không sợ bọn chúng không động tâm. Em có ý định như thế này. Vừa nói Như Nguyệt nói nhỏ vài câu vào tai của Tề Nhạc. Nghe Như Nguyệt nói Tề Nhạc gật đầu, nói. Biện pháp này rất không tồi nhưng không biết thực lực tộc nhân 4 đại gia tộc là như thế nào. Tuy anh có nắm chắc tăng thực lực của bọn họ lên nhưng có thể tăng lên mức nào cũng có quan hệ lớn tới thiên phú của bọn họ đấy. Huống chi có lẽ em cũng hiểu được ý của anh. Đến chỗ đó tùy thời gặp nguy hiểm nên anh cũng không cam đoan là bọn họ còn sống quay về. Như Nguyệt mỉm cười, nói. Em đã nói rõ ràng với 4 đại gia tộc rồi. Tuy không phải tất cả mọi người còn sống trở về nhưng chỉ cần người còn sống quay về thì nhất định có tác dụng trọng yếu trong việc phát triển gia tộc của họ. Trong cái vòng luẩn quẩn của chúng ta thì thực lực mạnh mới có quyền nói chuyện. Chỉ cần chúng ta ân uy tịnh thi thì trong tương lai không lâu 4 đại gia tộc mạnh lên mới đúng là giúp đỡ của chúng ta. Đây là kế sách lâu dài à. Trên mặt Tề Nhạc xuất hiện nụ cười vui mừng. Như Nguyệt em thật thông minh. Cứ quyết được như vậy đi. Người của 4 đại gia tộc tới khi nào? Như Nguyệt nói, bọn họ đã tới rồi, em đã tạm thời an bài nơi ở lại cho bọn họ, lúc chúng ta xuất phát sẽ mang bọn họ theo cùng. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, vậy được rồi, chuyện này phải làm phiền em thôi. Anh muốn đi ra ngoài làm 2 chuyện. Em tạm thời ở trong biệt thự chiếu cố cho Minh Minh đi. Thương thế trong cơ thể Minh Minh trên cơ bản đã được anh trị liệu xong nhưng lần đó nàng thi triển năng lực tiêu hao quá lớn cho nên cần một khoảng thời gian ngắn mới khôi phục 7 vân. Nghe Tề Nhạc nói phải đi sắc mặt Như Nguyệt trở nên khẩn trương lên. Tề Nhạc, anh muốn đi nơi nào? Hay là em đi cùng anh hoặc là em gọi từ đông tới đi cùng với anh nhé, như vậy mới chiếu cố tốt cho anh. Tề Nhạc buông tay cầm chặt tay của Như Nguyệt ra và kéo nàng vào trong ngực của mình, nói. Nha đồng đốc, sao bây giờ em biến thành bộ dạng người mẹ chăm con mọn thế này? Yên tâm đi, anh không sao đâu. Đừng quên tất cả thực vật hiện giờ là ánh mắt của anh đấy. Bây giờ em gọi Cơ Đức tới đây, anh sẽ đi cùng với anh ta. Nửa giờ sau Cơ Đức hấp tấp chạy tới biệt thự Long Vực, hắn đã sớm nghe tin Minh Minh quay về nên vừa nghe nói em gái mình bị thương nặng thì trong lòng của hắn tràn ngập lo lắng, nhưng hắn cũng tin tưởng Tề Nhạc có thể trị khỏi thương thế của em mình. Tiến vào biệt thự Cơ Đức liếc nhìn Tề Nhạc đang đứng trước điêu khắc chạm trổ hình rồng kia. Tề Nhạc đưa lưng về phía cửa mà trong đại sảnh cũng chỉ có mình hắn. Bộ quần áo đen vừa lọt vào mắt của Cơ Đức hắn lập tức cũng cảm nhận được một cổ khí tức khắc thường trên người chuẩn em rể phát ra. Đó là một cổ khí tức tịch mịch mà năng lượng trên người Tề Nhạc hoàn toàn thu liễm lại. Tuy nhìn hắn không khác gì người bình thường nhưng mà lại cảm thấy trên người Tề Nhạc mang lại áp lực còn lớn hơn trước đây. Sư phụ!